Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218, có lòng tốt. Canh 3, Lưu Thông cũng là lắc đầu, truyền âm nhắc nhở: "Lâm sư đệ, đây Hứa Khải Huy hèn hạ âm hiểm, ngươi như vậy giễu cợt hắn, hắn tất nhiên sẽ giết ngươi cho hả giận, ngươi chính là rời đi thôi." Đa tạ nhắc nhở, Lâm Tiêu trả lời: "Bất quá ta có phải đi lý do, nếu mà không phải là vì linh dược, Lâm Tiêu mới không đi cái gì Bạch Phong bí cảnh đi. Thí luyện, hắn không cần bất luận cái gì thí luyện, hắn chỉ cần hấp thu năng lượng, sau đó thăng cấp." Hai, Lưu Thông thở dài nói: "Vậy ngươi phải cẩn thận, Hứa Khải Huy thực lực, lần trước tông môn hạch tâm thi đấu bên trong, xếp vị trí thứ 7, gặp phải hắn, ngươi chạy đi, chỉ muốn ngươi có thể tìm được ta, có ta ở đây, Hứa Khải Huy không dám tìm làm phiền ngươi." Lâm Tiêu đăm chiêu: "Bài danh thứ 7 Hứa Khải Huy, cũng không dám trêu chọc ngươi, ngươi xếp hàng thứ mấy?" Lưu Thông đắc ý cười: "Bất tài, sư huynh ta bài danh thứ 5." "Không trách." Lâm Tiêu gật đầu. Thời gian qua đi, người đến đông đủ, vùng trời bỗng nhiên dần hiện ra 3 bóng người, 3 vị thử luyện trưởng lão phụ trách lần này Bạch Phong bí cảnh chuyến đi. Trước khi tới, Lam Kiếm Sinh đã cho Lâm Tiêu nói qua, màu xanh đạo y là Khương Tích chữ gió, kim đan lục trọng, màu tím đạo y là một nữ nhân, đoan trang sặc sỡ, xinh đẹp nho nhã thoát tục, tử y che lấp thân hình, phác họa ra dịu dàng thân thể, nàng tên là Mộc Tịch Vân, kim đan thất trọng. Đồng thời, Mộc Tịch Vân cũng là lần này người lãnh đạo, màu đen đạo y là Hoa Nguyên, chính là cái kia muốn Lâm Tiêu đi bái kiến hắn, bị Lâm Tiêu trở về một cái cút chữ Hoa Nguyên. Kim đan lục trọng, Hoa Nguyên thấy được Lâm Tiêu, trong mắt lóe lên thâm độc quang mang. Hắn là kim đan trưởng lão, lại là hoa gia chi nhân, loại này thân phận tôn quý, muốn Lâm Tiêu nho nhỏ này trúc cơ đệ tử đi vào bái kiến, hắn thấy được đương nhiên cũng không có bất kỳ không đúng. Nhưng mà Lâm Tiêu chút nào không nể mặt mũi, không đi thì cũng thôi đi, còn trực tiếp đưa hắn một cái cút chữ. Khi nhận được truyền về phi kiếm thời điểm, Hoa Nguyên một cái tát liền đem phi kiếm vỗ gãy, nổi giận tức giận, thiếu chút nữa thì muốn cầm kiếm giết tới Lâm Tiêu lối vào. "Lần này xem ta như thế nào đối phó ngươi." Hoa Nguyên trong lòng cười âm hiểm, hắn thấy được Hứa Khải Huy cùng Lâm Tiêu mâu thuẫn, trong mắt lập lòe dị quang, không biết đang suy nghĩ gì. "Người đều đến đông đủ, vậy thì đi đi." Mộc Tịch Vân âm thanh rất êm tai, môi hồng mở ra, êm thấy thú vị. Vừa dứt lời, nàng tâm niệm vừa động, một cái màu xanh biếc thuyền nhỏ chậm rãi trở nên lớn, kéo dài thẳng tắp tại thí luyện trên đỉnh khoảng không. Bích Hà Vân không thuyền, mọi người bay lên trời, rơi vào Bích Hà Vân không thuyền trên. Mộc Tịch Vân bóp ra một cái ấn quyết, Bích Hà Vân không thuyền phi đằng mà đi. Tại Vạn Kiếm Tông, vốn là không có thể phi hành, nhưng mà nàng có một ít quyền hạn, liền có thể phi hành rồi. Bích Hà Vân không thuyền tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là 10 dặm có hơn. Vù vù cương phong ở bên tai thổi lất phất, đem Lâm Tiêu áo khoác thổi dán chặt thân thể. Mộc Tịch Vân cũng không có mở ra Bích Hà Vân không thuyền hộ cháo, đây cũng tính là một cái tiểu khảo nghiệm. Liền đây cương phong đều không chịu nổi mà nói, cũng không cần tiến nhập Bạch Phong bí cảnh tốt, tránh cho mất mạng. Phàm là tới đây, ngoại trừ Lâm Tiêu, kém nhất cũng là trúc cơ bát trọng, cho nên cũng không có xuất hiện bị gió thổi chạy lúng túng tràng diện. Mộc Tịch Vân nhẹ gật đầu, sáng bóng cằm hơi chỉ vào, bỗng nhiên nàng ánh mắt dừng lại ở Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu danh tự nàng tự nhiên cũng nghe qua, thiên tài như vậy, muốn không đưa tới chú ý đều khó khăn, coi như không tệ, bất quá tên tiểu tử này, chính là chọc rất nhiều phiền toái. Mộc Tịch Vân trong mắt có đến nụ cười, nàng là trưởng lão, một ít bí văn, cũng tự nhiên biết rõ, Lâm Tiêu cử tuyệt lăng ra, còn mắng Hoa Nguyên, đệ tử bình thường không biết những tin tức này, nàng không thể không biết. Nàng hơi liếc qua Hoa Nguyên, nhìn thấy Hoa Nguyên không có tìm phiền toái, cũng sẽ không lên tiếng. Nếu mà Hoa Nguyên muốn đích thân xuất thủ, đối phó Lâm Tiêu mà nói, nàng làm sao cũng phải giúp truy cập, cứu một hồi tông môn đệ tử. Nhưng mà, Lâm Tiêu nếu như vô năng, chết ở Bạch Phong bí cảnh, nàng liền không cứu được. Lâm Tiêu nghênh đón Cương Phong, nguy nhưng bất động. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong hư không có thần niệm dị động, truyền người chính là Hoa Nguyên. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, thần niệm bao phủ mà ra. Tuy rằng ở đây tu vi đều cao hơn hắn, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không thể phát hiện mình thần niệm lấy ra rồi Hoa Nguyên truyền tin tức. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, trong lòng cười lạnh, đây là Hoa Nguyên truyền ra tin tức, truyền cho mấy cái hạch tâm đệ tử, muốn bọn họ tại Bạch Phong bên trong bí cảnh chu diệt Lâm Tiêu. Âm thầm nhớ mấy người này, Lâm Tiêu bất động thanh sắc, ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa biết được đi. Bỗng nhiên, linh hồn hắn trong truyền tới một rung động lòng người âm thanh, tiểu gia hỏa, ngươi phải cẩn thận, Hoa Nguyên tại truyền âm, cần người tại Bạch Phong bí cảnh chu sát ngươi. Đây là Mộc Tịch Vân truyền âm, nàng đang nhắc nhở Lâm Tiêu. Nàng tựa hồ tu luyện qua thần niệm chi pháp, cho nên cũng có thể lấy ra Hoa Nguyên thần niệm truyền âm mà không bị hắn phát giác. Đa tạ Mộc trưởng lão nhắc nhở. Lâm Tiêu hướng về phía Mộc Tịch Vân khẽ gật đầu. Mộc Tịch Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nên nói, nên làm hết sức mình, nàng đã làm được, còn lại phải dựa vào Lâm Tiêu mình. Có thể sống sót hay không, chính là thực lực nói chuyện, không thể có một chút hư giả. Gần nửa canh giờ phi hành, Sơn Xuyên Đại Hà tại dưới chân nhanh chóng đi xa. Bích Hà Vân không thuyền nhẹ nhàng chấn động, tốc độ bắt đầu hạ xuống, thẳng đến chậm rãi dừng lại. Đây là một cái sơn cốc, lá phong màu trắng bay múa đầy trời, phiêu phiêu đáng đáng. Kỳ thực Bạch Phong bí cảnh được đặt tên tựu đến từ chính cái này Bạch Phong cốc, ngược lại không có gì đặc biệt ý vị. Đi tới nơi này, Lâm Tiêu cũng cảm giác được trong hư không nguyên khí có chút bạo loạn. Hắn từ sâu trong hư không tiếp dẫn nguyên khí, mơ mơ hồ hồ cảm ứng được một cái tàn phá tiểu thế giới. Đó phải là Bạch Phong bí cảnh, bất quá nó bây giờ còn núp ở sâu trong hư không, không có câu liên đến chủ thế giới, cho nên còn không cách nào tiến nhập. Mộc Tịch Vân đưa tay chộp một cái, một tia nguyên khí tại nàng trong tay ngọc tiêu tán. Nàng nói, còn có nửa ngày, Bạch Phong bí cảnh liền biết liên tiếp đến chủ thế giới. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Bích Hà Vân không thuyền hạ xuống, rơi vào Bạch Phong cốc bên trong. Mọi người nhảy xuống Bích Hà Vân không thuyền. Mộc Tịch Vân thu hồi phi thuyền, chậm rãi rơi xuống, tử y bồng bềnh, như tiên tử hàng lâm phàm trần. Một màn này hấp dẫn vô số ánh mắt, một ít đệ tử không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra không thể ức chế chìm đắm. Ngay cả Hoa Nguyên cùng Khương Tích Chữ Gió cũng không khỏi lộ ra một tia mê luyến. Không tên, Mộc Tịch Vân rơi xuống Lâm Tiêu bên cạnh, nàng nhẹ nhàng đi lại hai bước. Mọi người hơi chút nghỉ ngơi, đánh hảo tinh thần, nghênh đón tiếp theo chiến đấu. Không nên lười biếng, phải, nàng lời nói thức tỉnh mọi người. Mọi người liền vội vàng thu hồi tâm tư, không còn nhìn lâu, nhưng là vẫn có người không nhịn được liếc trộm Mộc Tịch Vân. Lâm Tiêu ngón tay khẽ nhúc nhích, trên lòng bàn tay một cái hai chỉ rộng phù lục chuyển động. Đây là Mộc Tịch Vân truyền tới, còn có nàng truyền ra lời nói, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, tận lực sống sót đi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.